Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 123, trước ra. 1. Ta đi lên trước, gõ gõ trước ra đại môn, chờ nửa ngày đều không người đáp lại. Đang tại trần chờ thời điểm, bỗng nhiên nhà hắn đối diện cửa sân một tiếng kéo kẹt mờ. Các ngươi tìm ai? Một cái cao lớn thô kệch, lại đen lại to khỏe, đầy cằm gốc râu nam nhân hỏi ta. Nhà bọn hắn không có người. Ta hỏi, ngươi là hắn thân thích, hay là bằng hữu, hay là chủ nợ? Gốc râu nam nhân nhíu lại mi đầu, một bộ kẻ đến không thiện dáng vẻ. Ai ngươi ứng nhiều chuyện như vậy làm gì? Hoa Man nhịn không được nhảy ra nói. Gốc râu nam nhân nhìn là nữ, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười, nhìn qua không phải đòi nợ nhà hắn chỉ một mình hắn. Hai ngày trước hắn nói chính mình thiếu nợ, muốn chạy ra đi tránh một trận, còn để ta hỗ trợ chăm sóc viện tử. Làm sao ngươi biết chúng ta không phải chủ nợ? Hoa Man còn cùng hắn cưỡng lên, đến cửa đòi nợ bình thường đều mang theo tay chân, không có gặp qua mang theo cô nương. Ánh mắt hắn quay tròn nhìn chằm chằm Hoa Man nói, ngươi làm sao sẽ biết ta không phải tay chân? Hoa Man theo đuổi không bỏ, ta mau đem nàng lay qua một bên, sau đó tiến lên một bước nói, chúng ta là chủ nợ ủy thác luật sư, lần này tới là dò xét một chút, nhìn xem nhà bọn hắn điều kiện, đoán chừng một chút cái này ra hỏa còn có thể hay không trả hết nợ, có thể đi vào trong sân đi. Xem một chút sao, nha, hắn một cái ma bài bạc, còn có thể gặp gỡ như thế văn minh chủ nợ đâu. Còn tìm luật sư, người khác đều là trực tiếp đi lên phá cửa dội sơn hồng. Gốc râu nam nhân cũng bước ra cửa sân, chỉ cần người không đi vào trực tiếp phá phách cướp bóc. Ta có nhà bọn hắn viện tử chìa khóa, có thể mua hộ người vào xem, ngươi nhìn. Hai chúng ta hai tay trống trơn, là có thể phá phách cướp bóc người sao? Cũng phải, người chờ lấy, gốc râu nam nhân nói xong quan đến cửa. Chốc lát hắn chạy ra, trong tay còn nắm vuốt một thanh mài đến phát bẩn chìa khóa. Hắn đi đến trước ra cổng, lưu loát địa đem trên cửa viện ổ khóa mở ra. Trước chiêu người này đi, cao to lực lưỡng, tuấn tú lịch sự. Vốn là tháng ngày trôi qua rất tốt, cha mẹ hắn chỉ như vậy một cái hài tử, trước ra tại Vân Đường hay là tiểu tộc, vì lẽ đó lúc tuổi còn trẻ bị sủng quá lợi hại. Trước đây ít năm hắn cha mẹ vừa chết, hắn cũng không biết sống thế nào lấy, bị người lừa gạt đi đánh bạc, càng chơi càng lớn, đem gia nghiệp dày xéo đến tựu thừa chỗ này viện tử. Gốc râu nam nhân đẩy ra đại môn liên tiếp một cái đen như mực cổng to vò. Xuyên qua cổng to vò tựu là viện tử độ sâu rất lớn, bên trong còn phủ lên một tầng gạch, viện tử trung ương làm cái thật lớn ao nước, trong ao quả nhiên còn có chỗ nhìn giống như chưa thành công giả sơn. Nước bên trong còn có mấy đầu đen xì bóng dáng bơi qua bơi lại. Vòng qua giả sơn, bên cạnh tựu có cái dùng tố thép tấm dựng tạp vật lều. Chiếc kia xe cút kít tựu đặt ở lều cổng trên mặt đất. Cái này trong sân làm sao còn lũy cái ao nước a? Ta cố ý trước chỉ ao nước hỏi, bởi vì cái kia ao nước thực sự quá quái dị. Chính thường nhân là sẽ không như vậy thẳng đến xe cút kít không nhìn ao nước. 2 năm trước. Cái này tiểu tử đánh bạc thắng không ít tiền, ma bài bạc nha, có tiền tựu tiêu xài. Kết quả hắn gặp được một cái thầy phong thủy, lừa hắn nói nước có thể phát tài, gọi hắn tại viện tử trung ương đào cái sâu ao, biến thành đại bồn cảnh dáng vẻ. Tiên sinh nói cái này kêu tụ bảo bồn, nói cái gì phù sa không lưu ruộng người ngoài, cái này ngu ngốc nghe liền tin. Cứ như vậy đem ao đào lên, đào đến theo giếng giống như, sau đó lại lũy giả sơn, còn nói ở trên núi trồng thụ, trong nước dưỡng cá chép. ta khi đó tự nói với hắn, viện tử trung ương đào hố sâu là xuyên tim sát, không phải chuyện tốt, khuyên hắn chờ lấy đến. Kết quả giả sơn đóng một nửa, hắn tự lại đem thắng tiền đều chuyển vận đi. Cái này trong hồ ngược lại tích trữ tiếp nước, nhưng mà nhà cũng bại quang, lớn như vậy ao, nước từ đâu tới đây? Ta hỏi, nước máy chứ sao? Gốc dâu nam nhân chỉ viện tử Tây vừa nói. Ta nhìn bên kia quả nhiên dựng thẳng cái vòi nước, phía trên còn chụp một cái lục sắc võng văn mềm ống. Ta cố ý chắp tay sau lưng, làm bộ tại trong sân dạo qua một vòng. Viện tử nhìn ra trước kia bị nhận thật đánh lý qua. Chân tường bên dưới còn trồng chất lên lớn lớn nhỏ tiểu chậu hoa. Một bên khác còn có một loạt hoang phế bồ đào đằng giá đỡ. Trước chiêu phụ mẫu đại khái là ưa thích hoa hoa thảo thảo người. Đáng tiếc bọn họ qua đời về sau, nhi tử chiếu cố không đến. Những này hoa cỏ lại đều chết héo. Trước ra phòng ốc ngoại trang cũng không tệ lắm. Dán mười mấy năm trước lưu hành loại kia mosaic gạch men sứ. Nhìn qua trước kia xác thực ra cảnh không tệ dáng vẻ. Ta đi một vòng lại tiến vào này tạp vật trong dạp. Hoa man lại giống cảnh khuyển giống như. Dùng sức vây quanh ao nước ngửi ngửi. Đây là mới vừa nuôi cá. Gốc dâu nam nhân đưa đầu nhìn thoáng qua. Than thở nói. Nước đủ trong trèo. Hoa man không lên tiếng. Kỳ thật vừa rồi cách xa xa ta đã nghe lấy trong hồ có luồng mùi cá tanh. Vừa rồi đi ngang qua thời cũng quan sát một chút trong hồ đầu. Kỳ quái là bên trong nuôi không phải cá chép, mà là cá quả. Loại cá này hung mãnh dị thường. Lấy ăn cá nhỏ mà sống. Dưỡng con cá này bình thường đều đến ném cho ăn cá sống tôm sống. Mùi tanh đoán chừng tự là như thế đến. Hoa man sẽ không như vậy nghe thấy mùi cá tanh bắt đầu thèm đi. Cái này tham ăn ra hỏa. Xem ra muốn dẫn nàng đi ăn sashimi. Ta tại tạp vật trong dạp đi một vòng. Sau đó lại chui ra. Song thủ ôm vai ngắm nghía chiếc kia xe cút kít. Người khác nên rất lười a. Làm sao còn có thứ này? Ta hỏi. Có thể là trước kia đào ao nước, lũy giả sơn thời điểm, các công nhân dùng đấy chứ. Hắn cũng không yêu quý làm việc mặc dù hắn thật tráng kiện. Gốc dâu nam nhân ngáp dài, xem ra hắn có chút mệt rã rời. Ta cúi người nhìn xem chiếc kia xe cút kít, thùng xe bên trong có không ít đất cát, xem ra có người dùng nó đẩy qua đất, bánh xe bên trên còn dính đầy bẩn như vậy làm bùn. Nói rõ nó ít qua nước rãnh hoặc là trời mưa xuống bị đẩy đi ra qua. Ta thừa dịp gốc dâu nam nhân không có chú ý. Đưa tay theo bánh xe vết lõm bên trong móc khối bùn thăm dò nhập khẩu đại bên trong. Nói thật, ta kỳ thật cũng có chút mệt rã rời. Mấy ngày nay liên tiếp chiếu cố hai nữ nhân mà liền trục tra án. Thật sự là sắp hư thoát. Trong lòng ta lo lắng làm xong vân đường trấn bản án. Nhất định có quan hệ tốt tốt nghỉ ngơi một chút. Có thể là bản án nói là làm xong liền có thể làm xong sao? Trước đó nghe Lâm Anh nói. Trong cục cũng có năm xưa bản án cũ. Còn có mười mấy năm trước vụ án cũ không có phá đây. Mười án đều khó tìm như thế. Vụ án cũ nói không chừng thì càng khó khăn. Chỉ mong vụ án này phá về sau, hết thảy người, hết thảy sự tình đều có thể bình an, ta cũng có thể hoàn toàn ổn định lại tâm thần đối phó thẩm dụ cùng hoa man hai cái này nan đề đi. Kỳ thật phạm tội thứ này, hoặc là kéo dài chấp niệm, hoặc là một ý nghĩ sai lầm, nhất niệm vừa có thể thành Phật, cũng có thể thành ma, gặp được người và sự việc sáng tạo ra nhiều loại ý nghĩ. Ý nghĩ thứ này lại sáng tạo ra nhiều loại tính cách. Nếu có sự tình đến lượt buông xuống liền để xuống. Có chuyện đến lượt buông tay tự buông tay. Có lẽ về sau ý nghĩ liền biết khác biệt. Về sau người sinh lộ cũng lại không giống nhau người cả đời này. Sao có thể không có mấy cái không giải được u cục đâu. khả năng này cũng phải ta cùng thẩm dụ địa phương khác nhau. Tỷ như gặp phải hắc thuyền chuyện này, trong lòng nàng tựu là cái vĩnh viễn lo lắng dữ, mà với ta mà nói, đây chẳng qua là tuổi thơ một cái buổi chiều mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.